Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1058, nho nhỏ tranh chấp. Chủ quán để nhân viên cửa hàng đem đồ vật đóng gói được. Lập tức chuẩn bị mang theo Mạnh Tử Đào đi tính tiền. Ngay vào lúc này, nhân viên cửa hàng đem hắn kéo đến một bên. Quay về hắn thì thầm vài câu. Chủ quán có chút kinh ngạc hướng Mạnh Tử Đào nhìn một chút. Sắc mặt thoáng có một chút biến hóa. Chờ đến chủ quán đi về tới, Mạnh Tử Đào thấy hắn vẻ mặt khác thường. Hỏi, ông chủ, có vấn đề gì không? Chủ quán khá hơi ngượng ngùng mà nói. Mạnh lão sư, thực sự là xin lỗi. Vừa nãy không nhận ra ngài đến. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Ông chủ khách khí. Ta lại không phải cái gì nổi tiếng danh nhân. Ngài lời này nói, chủ quán cười cợt, có chút không thế nào thật tiếp lời. Nói Mạnh Tử Đào rất nổi danh đi. Hắn làm sao vừa nãy không nhận ra được. Nói không tên vậy thì càng không đúng. Liền trong lòng có chút oán giận chính mình. Sau này buổi tối nhất định uống ít chút rượu. Cũng sẽ không hiện tại đầu óc có chút mơ hồ. Liền gặp phải đại thần đều không nhận ra. Bất kể nói thế nào, Mạnh Tử Đào loại này cấp bậc chuyên gia đến trong tiệm mình, làm sao cũng đến cho điểm ưu đãi đi. Có điều, câu nói này một nói ra, Mạnh Tử Đào liền khéo léo từ chối. Hắn vốn là không có như vậy quen thuộc, huống chi chủ quán hiện tại mới nhắc lên, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Đương nhiên, người ta cho ưu đãi, cũng là cho hắn mặt mũi. Mạnh Tử Đào nói chuyện cũng khá là khách khí, cũng cho chủ quán dưới bậc thang. Chủ quán có chút tiếc nuối, càng thấy uống rượu hỏng việc, sau này uống rượu nên uống ít một chút. Mạnh Tử Đào đến là không nghĩ tới, nhân vì là mình còn có sản sinh như vậy hiệu quả. Hắn kết liễu món nợ, liền chuẩn bị rời đi. Vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên đi vào một già một trẻ. Triệu lão bản, còn nhớ vật này chứ? Hai người sau khi đi vào, người trẻ tuổi kia liền đem một món đồ hướng về trên bàn một nơi. Người trẻ tuổi lấy ra chính là một cái kim trồng tơ nạm phỉ thúy hồ lô hình túi thơm. Thợ khéo các phương diện xem ra tương đương tinh mỹ. Chủ quán đối với người trẻ tuổi thái độ có chút kỳ quái. Đương nhiên nhận ra, này không phải ngày hôm qua ta bán đưa cho ngươi sao? Có vấn đề gì? Ngày hôm qua lời của ngươi nói. Ngươi còn nhớ chứ? Người trẻ tuổi mặt âm trầm nói. Chủ quán nói rằng, ngươi chỉ chính là đồ vật có vấn đề ta bao lùi bao đổi đi. Ta đương nhiên thừa nhận. Có điều ngươi chung quy phải nói gặp sự cố ở nơi nào chứ? Được, vậy chúng ta nói một chút. Người trẻ tuổi nói rằng, đầu tiên tu bổ vấn đề. Chấm ngoặc kép, tha cho ta đánh gãy một hồi. Chủ quán nói rằng, Lý Thiếu. Ngày hôm qua ta bán cho ngươi cái thứ này thời điểm, liền nhắc nhở qua ngươi, nó là từng có tu bổ. Người trẻ tuổi tức giận nói rằng, điểm ấy ta biết, nhưng ta cho rằng chỉ là này hoa tai tu bổ quá. Không nghĩ tới này hồ lô đầu cũng từng có tu bổ. Hơn nữa ngươi tu bổ sau còn làm cũ thì có chút không còn gì để nói đi. Chủ quán một mặt bất đắc dĩ, nói rằng, Lý Thiếu. Việc này ta cảm thấy giữa chúng ta lý giải có sai lệch. Ta không phải nói không nói cho ngươi đồ vật tu bổ quá. Là chính ngươi lý giải có vấn đề. Hơn nữa tu bổ nếu như không đem màu sắc biến hóa cũng cùng tu bổ. Không có vẻ đột ngột sao? Nếu như ngươi nhất định phải nói ta lừa ngươi. Vậy ta cũng không thể nói gì được. Người trẻ tuổi cùng hắn đồng thời đến lão nhân đối diện một chút. Nói tiếp, được. Chúng ta trước tiên không nói chuyện tu bổ sự tình, liền nói phía trên này khảm nạm phỉ thúy đi. Rõ ràng phần lớn đều là băng loại phỉ thúy. Ngươi nhưng làm tới đây hai viên vớ va vớ vẩn là có ý gì? Chủ quán nhìn người trẻ tuổi chỉ hai khối phỉ thúy, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Nói rằng, Lý Thiếu, việc này ta ngày hôm qua cũng cho ngươi nhắc qua nha. Người trẻ tuổi nổi giận nói, đúng. Ngươi là đã nói thế nước được. Ngày hôm qua bởi vì có việc. Còn có ngươi này ánh đèn không được. Ta cũng không nhìn kỹ. Về nhà vừa nhìn mới biết. Mấy khối phỉ thúy loại lại chênh lệch nhiều như vậy. còn bán quý như vậy. Người đuối lý không đuối lý à. Người này vốn là lừa dối. Chủ quán nhíu mày lên. Sắc mặt cũng dẫn theo một chút tức giận. Lý thiếu, nói chuyện đến nói chứng cứ. Ta làm sao liền lừa ngươi? Người trẻ tuổi hùng hổ dọa người. Vậy ta hỏi ngươi, tại sao lại cách biệt nhiều như vậy? Chủ quán âm thầm hít sâu một hơi. Nói rằng, Lý thiếu, ở Phỉ Thúy nghề này, loại cùng nước là hai cái không giống nhau khái niệm. Nước thật không nhất định loại cũng tốt. Phỉ Thúy loại cùng nước thường thường bị mọi người nói. Làm một, kỳ thực chúng nó liên hệ rất lớn. Thế nhưng có khác nhau. Phỉ Thúy loại chỉ chính là Phỉ Thúy khoáng vật tạo thành. Màu sắc, kết cấu, độ trong suốt chờ đối với Phỉ Thúy phẩm chất tổng hợp ảnh hưởng. Còn gọi là loại phân hoặc là loại chất. Loại tốt Phỉ Thúy thế nước tương ứng cũng được. Thế nhưng thế nước thật Phỉ Thúy hắn loại không nhất định được. Cũng chính là trong nghề tuy nói có loại không có nước. Tỉ như tế nhu loại. Hạt tròn rất nhỏ. Loại không sai nhưng thế nước độ chênh lệch. Có chút hoa thanh loại lại được thật ngược lại. Thế nước không sai. Bởi vì màu sắc cùng kết cấu nguyên nhân loại chất. Pha lê loại chính là loại nước tốt tốt cực phẩm. Thế nước. Hai chữ này thực sự tinh diệu. Đem Phỉ Thúy độ trong suốt chất lượng đặc biệt hoàn mỹ thuyết minh đi ra. Thế nước tốt Phỉ Thúy xác thực như nước bình thường trơn bóng nhu hòa. Đây là một loại vật lý trên độ trong suốt mang cho người ta khác cảm thụ. Mà thế nước chi với Phỉ Thúy ý nghĩa. Xác thực không thể khinh thường. Thế nước, nhìn như rất tốt miêu tả. Nhưng lại có chút mông lung mạc biện. Cần các vị kết hợp trở lên từng nói. Tinh tế thưởng thức, chủ quán phí đi một phen miệng lưỡi. Làm đơn giản giải thích. Cũng coi như là có lý có chứng cứ. Chỉ có điều, người trẻ tuổi vẫn là không bỏ qua. Cười lạnh nói, khà khà, ngược lại ngươi nói cái gì chính là cái đó. Hơn nữa ngươi cũng đừng lấy cái gì trong nghề một bộ đến lừa phỉnh ta. Nếu ta nói, loại nước chính là loại nước. Nếu là nối liền cùng nhau, vậy thì là như thế đồ vật. Nào có loại cùng nước cách biệt lớn như vậy đạo lý. Nếu như thật y theo ngươi nói như vậy, ta hoa 28 vạn mua này hồ lô làm gì? Ngược lại này hồ lô ngươi nhất định phải cho ta lui. Chủ quán rất bất đắc dĩ. 28 vạn đúng là quý một chút. Nhưng khi đó hắn cho người trẻ tuổi trả giá cơ hội. Chỉ có điều người trẻ tuổi chính mình không trả giá. Vội vã mà trả tiền đi rồi. Mắc mớ gì đến hắn. Hiện tại sở dĩ lại đây. Nói vậy chính là cảm thấy đồ vật mua đến không đáng. Muốn trả hàng. Nhưng ở đồ cổ nghề này. Nào có đạo lý như vậy. Chủ quán thật muốn hỏa lên đem người cho đánh đuổi. Nhưng lại nói ngược lại. Vị này Lý thiếu còn có chút. Chính mình là người làm ăn. Hòa thuận thì phát tài. Chớ cho mình đưa tới phiền phức. Lùi liền lùi. Coi như thiếu kiếm lời một điểm đi. Chủ quán mở miệng nói. Lý thiếu. Người muốn trả hàng ta cũng đồng ý. Có điều chúng ta đem nói ở mặt trước. Sau này ngươi hối hận rồi. Cũng đừng tìm đến ta. Người trẻ tuổi xì cười một tiếng. Ta sẽ hối hận thì sẽ không lại đây. Nhanh nhẹn đem tiền trả lại cho ta đi. Được, ta cho ngươi chuyển khoản. Một chút thời gian, chủ quán liền đem tiền chuyển cho người trẻ tuổi. Đối phương hài lòng địa rời đi. Ngài nói này đều là chuyện gì? Khiến cho ta thật giống bán hàng giả như thế. Chủ quán quay về Mạnh Tử Đào cười khổ nói. Mạnh Tử Đào cười nói. Làm ăn mà, khó tránh khỏi sẽ gặp phải kỳ hoa người. Ta lúc trước còn gặp phải người mua từ ta trong cửa hàng mua chính phẩm. Kết quả bị nhi tử, Ly Miêu Hoán Thái Tử. Sau đó hắn cầm hàng giả lại đây muốn trả hàng. Nếu không là cảnh sát điều tra rõ sự thực. Này thì chậu khẳng định chụp trên đầu ta. Còn có chuyện như vậy à? Chủ quán nghe nói còn có chuyện như vậy. Cũng là tương đương kinh ngạc và buồn cười. Mạnh Tử Đào nhún nhún vai. Nói tiếp, ông chủ, vừa nãy cái này ngoạn ý. Có thể hay không cho thưởng thức một hồi? Chủ quán liền vội vàng nói được. Lập tức đem đồ vật đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào đánh giá một hồi. Này túi thơm trồng tơ nhãn nhụi. Bảo quang hoa mắt, vàng son lộng lẫy. Thợ khéo tinh mỹ, dùng liêu khảo cứu, đầy đủ phản ứng đời thanh thời kỳ cường thịnh trồng tơ khảm nạm công nghệ nghệ thuật phong cách, cùng trình độ kỹ thuật, vì là vô cùng hiếm thấy nghệ thuật chân phẩm, chỉ tiếc túi thơm trải qua tu bổ, có điều tu bổ tay nghề rất cao siêu. Mạnh Tử Đào một chút liền nhận ra là quỷ thủ vương tay nghề. Có thể là viên lão tu bổ. Hắn từ mặt bên hỏi thăm một chút. Tu bổ người đúng là viên lão. Bỏ ra 20 vạn mua lại túi thơm. Mạnh Tử Đào đi ra cửa hàng. Đi tới Cao Tân Thực nhà. Cao Tân Thực tới cửa nghênh tiếp. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào trong tay còn mang theo 2 hộp gấm. Không quá tình nguyện. Đến ta này còn nắm lễ vật gì. Thực sự quá không lấy ta làm bằng hữu. Lần thứ nhất tới cửa, liền tay không mà đến. Ta có thể không thói quen như vậy. Hơn nữa có điều là 3 loại đồ chơi nhỏ, không tốn vài đồng tiền. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào chỉ cửa xe. Ngày hôm nay có khách ở, là một vị bạn cũ. Một hồi ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Cao Tân Thực mang theo Mạnh Tử Đào đi vào sân. Vừa tẩu biên hướng về Mạnh Tử Đào dò hỏi Trình Trường Dương sự tình. Chờ Mạnh Tử Đào nói chuyện đã xảy ra. Cao Tân Thực lạnh cười nói cú, đáng đời. Trong lòng tính toán làm sao đánh kẻ xa cơ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.